Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 902, mới mảnh tuyển giác. Vài nhà công ty điện ảnh đều đang nghĩ biện pháp liên hệ Trương Dương. Nhưng rất thú vị chính là, bọn họ đều không có nói cho lẫn nhau. Không biết là xuất phát từ cái gì, không thể cho ai biết nguyên nhân. Bọn họ liên hệ Trương Dương hết thảy công tác đều là trong bóng tối tiến hành. Bọn họ đều có ý định gạt chính mình những này minh hữu. Liền ngay cả Địch Khắc công ty cũng rất nham hiểm, không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ bọn họ đã cùng Trương Dương đạt thành hòa giải. Bọn họ chỉ là trong bóng tối lặng yên không một tiếng động bố trí phía sau của chính mình mấy tháng công tác, không có đối với những này minh hữu tiết lộ nhỏ tí teo. Thương trường như chiến trường, người minh hữu này vốn là không thế nào bền chắc. Ở những này công ty điện ảnh trong lòng, bọn họ chỉ sợ là ước gì trừ mình ra bên ngoài cái khác đồng hành đều bị Trương Dương đùa chơi chết. Bọn họ ước gì chính mình cũng cùng tháng 9 truyền hình như thế liên lụy Trương Dương chiếc thuyền lớn này, sau đó quay đầu lại ngược bọn họ. Chuyện như vậy, chỉ là ngẫm lại bọn họ đều có chút cảm xúc dâng trào. Này nếu như thật có thể phát sinh, bọn họ e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đương nhiên, cũng không phải bảy đại công ty điện ảnh đều đang nghĩ biện pháp liên hệ Trương Dương. Có như vậy hai nhà công ty là căn bản là không ý nghĩ này. Nói thí dụ như, kiêu ngạo Thất Xảo truyền hình. Thất Xảo truyền hình hiện tại tuy rằng cũng là cực kỳ phiền muộn. Nhưng bọn họ chưa từng có động tới cùng Trương Dương liên hệ ý nghĩ. Cũng không biết là bởi vì chính mình ra đại nghiệp đại quan hệ hay là bởi vì bọn họ không cảm thấy Trương Dương có thể như vậy vẫn tiếp tục kéo dài. Bọn họ hiện đang không có quá to lớn cảm giác nguy hiểm. Hay hoặc là bọn họ cảm thấy Hollywood bảy đại công ty điện ảnh đều ở trên một cái thuyền. Không cần thiết quá sốt sắng. Ai biết được. Lại hay là bọn họ cảm giác mình so với Trương Dương mạnh quá nhiều. Với hắn đàm phán hòa bình giải rất mất mặt, không chịu được mất mặt cũng là có thể. Ngược lại Lam từ đầu tới đuôi đều không có nhận được qua điện thoại của bọn họ. Không có mấy người biết. Hollywood cách cục sắp bị Trương Dương thay đổi. Vào lúc này, phỏng chừng cũng chỉ có Lam mới biết. Hollywood sắp thay người lãnh đạo rồi. Cho tới lúc nào biến. Cái kia đến xem Trương Dương tâm tình. Hắn ngày nào đó tâm tình tốt ngồi xuống cùng nào đó mấy người nói một chút nhờ một chút. Ngày này khả năng liền thay đổi. Xác nhận, tốc độ, 4 công tác sau, Trương Dương liền đem trọng tâm chuyển đến Mỹ bản, Vô Gian Đạo, trên, ở tháng 9 truyền hình đại lực dưới sự phối hợp, bộ phim này cảnh tượng A đạo cụ A nhân thủ A cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Lê Ông thậm chí cũng đã đem lời kịch vác đến gần đủ rồi. Sẽ chờ hắn ra lệnh một tiếng bắt đầu quay chụp. Thế nhưng, Trương Dương không có cách nào bắt đầu. Vô Gian Đạo là cần hai vị diễn viên chính. Lê Ông là một người trong đó. Nhưng còn cần một. Tìm ai đến diễn một cái khác nhân vật chính đây? Trương Dương một điểm mặt mày đều không có. Hắn cũng nghĩ tới lần thứ hai Khải mới dùng người. Nhưng cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn dừng lại như vậy nửa phút liền bị hắn phủ quyết. Bộ phim này đối với hành động yêu cầu rất cao. Người mới không thể điều động được. Càng quan trọng, hắn không có quá nhiều thời gian đi chỉ đạo người mới nên làm sao diễn. Như vậy vở kịch lớn, dùng hai cái hành động hơn người hàng hiệu rõ ràng càng thêm thích hợp. Chỉ là như vậy hàng hiệu trên đi đâu tìm? Tháng 9 truyền hình là khẳng định không có. Bọn họ hàng hiệu cũng sớm đã đi hết. Như chuyện như vậy, Trương Dương đương nhiên là ném cho Lam đi giải quyết. Dù sao, hắn đối với Hollywood càng quen hơn. Ngươi xem một chút đi. Đây là ta vừa lấy ra đến mấy cái siêu cấp siêu sao. Lam đem một phần cũng không tính quá dày cặp. Văn kiện cho Trương Dương đưa tới. Nói rằng, mặt trên mấy người này đều là ta tự mình chọn. Hành động cùng nhân phẩm đều có thể bảo đảm. Thật sao? Trương Dương tiếp nhận văn kiện lật xem lên. Nhìn ra rất cẩn thận. Bên trong liền ba người tư liệu. Cũng không coi là nhiều. Những thứ này đều là hàng hiệu xịn. Trương Dương vừa nhìn vừa hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nghe Trương Dương này không nhẹ không nặng tìm hỏi, làm cả người đều có chút không tốt lắm. Hắn dùng một loại quái lạ tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương. Liền phảng phất là ở xem một người ngoài hành tinh. Có phải là hàng hiệu xịn trong lòng ngươi thật không có một điểm mấy sao? Phía trên này mấy vị có thể đều là thế giới cấp siêu sao A. Thế giới cấp A, bọn họ nổi tiếng cùng nhân khí tuy rằng cũng không sánh nổi Lê Ông. Nhưng cũng không kém nhiều lắm A. Ngươi lại không quen biết. Ngươi lại không quen biết bất cứ ai. Trời ạ, ngươi nhưng là người trong nghề A. Ngươi có thể hay không đừng khiến cho cùng cái ngoài vòng tròn người giống như. Coi như là ngoài vòng tròn người đối với bọn họ cũng không thể là không quen biết A. Bình thường hàng hiệu ngươi không quen biết ta liền không so đo với ngươi. Như vậy siêu cấp siêu sao ngươi cũng không nhận ra. Thật sự có điểm không còn gì để nói A uy. Ngươi nếu để cho bọn họ nghe được, đến được bao lớn đả kích A. Ngoặc kép, vâng, trời mới biết Lam trả lời đến có cỡ nào tan vỡ. Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút Trương Dương đến cùng nhận thức bao nhiêu minh tinh. Này thấy không nhận ra người nào hết một xem là xảy ra chuyện gì à? Ngươi không ngại ngùng nói ngươi là một điện ảnh người sao? Ngươi liên lạc qua bọn họ sao? Trương Dương hỏi. Không có A, Lam trả lời đến được kêu là một vô tội. Ngươi đều không xác định nhường ai diễn. Ta làm sao liên hệ? Trương Dương sửng sốt một chút. Hỏi, vậy vạn nhất ta xác định bọn họ lại không đến làm sao bây giờ? Sao có thể có chuyện đó? Lam suýt chút nữa cười ra tiếng. Nói rằng, đây chính là ngươi Trương Dương điện ảnh A. Bây giờ còn có người có dũng khí từ chối ngươi điện ảnh sao? Ngươi có biết hay không ngươi điện ảnh đối với sự cám dỗ của bọn họ có cỡ nào to lớn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương hơi có chút không nói gì nhìn hắn. Hỏi, vậy vạn nhất bọn họ không thời gian đây? Bọn họ nghĩ đến thế nhưng phân không ra thời gian làm sao bây giờ? Ta đây chính là lập tức liền muốn đập A. Ngươi xác định bọn họ thật có thể đến. Không thời gian. Không thời gian bọn họ. Cũng có thể nhín chút thời gian đến A. Thoại nói đến phần sau. Làm âm thanh nhưng là thấp xuống. Hiển nhiên cũng là không có quá to lớn sức lực. Lập tức chụp ảnh chuyện như vậy nghe tới thật giống đúng là có chút huyền A. Trương Dương mắt lé hắn. Cũng không nói lời nào. Quên đi, ta tự mình gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút đi. Lam bị hắn nhìn ra rất không dễ chịu. Nột nột tiếp nhận cặp văn kiện bắt đầu gọi điện thoại cho bọn hắn. Một cú điện thoại, hai điện thoại, ba điện thoại sau. Lam sắc mặt lúng túng đến không được. Ba người này thật sự đều đến không được. Không phải bọn họ không muốn đến, là bọn họ không đi được. Rất khéo, ba người này hiện tại đều ở ngoại địa đóng kịch. Muốn cho bọn họ trong vòng ba ngày đến tổ chụp ảnh. Bọn họ thật sự không làm được. Cái kia, bọn họ kỳ thực là rất muốn đến. Lam rất không biết xấu hổ cho mình tìm dưới bậc thang. Ngươi là không nghe. Ở biết là ngươi điện ảnh sau. Bọn họ có cỡ nào không thể tin được. Chấm ngoặc kép. Được rồi, Trương Dương lườm một cái. Ngắt lời nói. Đem tin tức thả ra ngoài đi. Nhìn có chỗ nào người có hứng thú có thời gian. Đến thời điểm trực tiếp từ trong những người này chọn đi. Được, Lam trả lời đến rất nhanh. Ta vậy thì đi làm. Xế chiều hôm đó, Hollywood thế giới giải trí bỗng nhiên truyền ra một sức bùng nổ đại tin tức. Trương Dương nên vì Mỹ bản, Vô Gian Đạo, tuyển diễn viên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.